Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Cuộc hẹn lúc 0 giờ. Tháng 12, gió lạnh khẽ cào vào ô cửa kính, nơi cửa sổ tầng áp mái. Vài cành băng lăng trở nên trơ trọi, rót lại sau trận mưa đêm gần đó, rung lên từng chập. Bầu trời cao vọi, không chút gợn mây, khiến khoảng không trên đỉnh ngọn cây quang đãng một cách kỳ lạ. Bà nội ơi, tao xin mày đấy. Thủy buông cuốn vở xuống rồi khẽ nhăn mặt. Hai tay cô nàng véo nhẹ vào má Yến như nựng một đứa trẻ bướng bỉnh hay hờn dỗi. Mày nhất định phải đến đó sao? Để làm gì nữa cơ chứ? Yến không đáp, đôi mắt cô mệt mỏi nhìn về một hướng xa xôi, nét mặt tuyệt nhiên không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sau cùng, Yến gục mặt xuống bàn, đôi tay nhỏ nhắn và trắng trẻo khẽ vân vê nút cúc ngực một cách vô thức. Thùy khẽ thở dài, cô gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đoạn lấy tay vuốt ve những lọn tóc lòa xòa rủ xuống trán bạn với vẻ kiên nhẫn. Giọng nói của Yến nhỏ nhẹ nhưng rành rọt. Tao đã đợi cuộc hẹn này một năm rồi, Thùy ạ. Nhất định tao phải đến đó. 1. Người đi rồi, đâu trở lại được. Yến nhớ như in thời điểm này của năm ngoái. Cũng cái gió lành lạnh và trận mưa xối xả đêm qua như thế này. Cũng vẫn ô cửa sổ áp mái và khoảng không trong lành đến kỳ lạ. Và Hoàng ngồi bên Yến trong căn phòng này. Sao ông già Noel cứ phải mặc đồ màu đỏ nhỉ? Hoàng nhìn vào tấm ảnh chụp ông già Noel trong cuốn tạp chí, xoay xoay ngắm nghía vài vòng rồi tưng tưng hỏi. Vì màu đỏ là màu của hạnh phúc. Yến mỉm cười. Cậu không thấy màu đỏ làm người ta có cảm giác yêu đời và hưng phấn hơn à? Ừ, nhưng tớ thấy màu hồng mới có vẻ hưng phấn hơn. Hoàng cười ha hả. Nếu mà thêm chút kẻ sọc và con Pikachu màu vàng béo múp vào thì còn hưng phấn hơn nữa. Yến giật thót mình. Nụ cười của cô đột nhiên ngưng bặt và gương mặt Yến chợt đỏ bừng lên xấu hổ. Kéo thật nhanh cổ áo cho khỏi trễ, rồi lấy chiếc gối gần đó ôm chặt vào người. Yến quay sang nhéo má Hoàng thật mạnh. Cái đồ xấu tính kia, ai cho để ý cả những thứ riêng tư của con gái như thế hả? Ui da, có dám để ý đâu. Hoàng la lên chu chéo, nhưng cái mặt nhăn nhở chả có vẻ gì đau đớn cả. Và đôi tay thì đã nắm chặt tay Yến từ lúc nào. Tại bà già Noel cứ thích phơi bày ra đấy chứ. Liền sau câu nói đó, chiếc gối ngay lập tức được Yến trưng dụng làm vũ khí tấn công. Hoàng vừa đỡ, vừa liến thoáng thêm một chàng nữa. Nhất định, Noel năm nay sẽ có một ông già Noel kẻ sọc, mê Pikachu không kém, đến rước bà già Noel đi chơi. Bà già Noel đừng đánh ông già Noel nữa. Noel năm nay, ông già Noel sẽ chính thức ngỏ lời với bà già Noel trước thánh đường và kèm theo một món quà để trói buộc nhau suốt đời nữa đấy. Đừng có đùa. Nghiêm túc 100%. Ai dám đổi chức chúa? Những kỷ niệm cứ ùa về trong Yến, miên man và miên man. Nhưng đấy là câu chuyện của Noel một năm về trước. Một năm mà với Yến chưa thực sự trọn vẹn và một cuộc hẹn chưa kịp tới. Cuộc hẹn lúc 0 giờ. Trời lành lạnh, Noel năm nào cũng được điểm thêm chút lành lạnh của gió. Cốc trà chanh bốc hơi nghi ngút, không làm cổ họng của Yến đỡ rát hơn bởi những cơn ho dồn dập. Xé rẹt tờ lịch trên tường, Yến kín đáo đút nó vào túi áo ngoài. Xe máy của con đâu rồi mẹ? Khoác chiếc áo len vào người, xả giày cẩn thận, Yến mới ngớ người ra và ngơ ngác hỏi. Bố mày mang đi thay dầu rồi, chưa thấy về. Mẹ Yến đáp quả quýt. Mà tối thế này rồi, con đi đâu đấy? Còn ra ngoài tí thôi, hôm nay Giáng sinh mà. Có thể con sẽ về muộn mẹ ạ. Cánh cửa đóng lại đằng sau lưng, Yến không nghe thấy tiếng mẹ thở dài não ruột. 9 giờ tối, ngoài đường người ta trang trí đèn nháy trên những cây thông khổng lồ và bắt mắt. ở vài tiệm đồ gần đấy, vẳng lại tiếng nhạc vui tươi sập sình. Âm thanh rộn ràng càng làm cho sự trống rỗng trong lòng Yến thêm đầy chặt. Nếu là giờ này của một năm ngoái, Hoàng sẽ chờ Yến ở ngay chỗ chiếc cột đèn nhấp nháy kia, vẫy tay rối rít và đưa cho Yến chiếc mũ bảo hiểm. Cảm giác ngồi sau lưng Hoàng rất thú vị. Mùi nước hoa cậu dùng cũng là mùi Yến thích, dù nó có hơi nữ tính. Hoàng nói làm như thế để có thể dụ khi Yến ôm chặt Hoàng bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, ngay cả thứ mùi thân quen đó, Yến hình như đã quên mất rồi. Dòng người vẫn lặng lẽ đi, còn Yến lặng lẽ trong cái xô bồ và tấp nập. Con hâm kia, đi nhờ xe không, tao đưa đi. Giọng nói chua chua có phần hối hả, làm Yến giật mình. Ngó lại phía sau, Thùy ngồi vắt vẻo trên xe máy, nhìn Yến cười tít mắt. Cô nàng đội một chiếc mũ ông già Noel màu đỏ, và chỗ yên xe bộc một chùm bóng bay lòe loẹt màu sắc. Tao biết kiểu gì mày cũng đi đến chỗ đó mà. Thủy lắc đầu ngán ngẩm. Muốn đi thì trèo lên xe mau. Sao mày biết mà đợi tao ở đây? Yến ngạc nhiên hỏi. Cô vòng tay khẽ ôm qua eo bạn. Mùi nước hoa ở người Thủy phả ra làm Yến giật mình. Thứ mùi quen thuộc mà Yến ngỡ là mình hoàn toàn đã quên lãng nó. Ừ, tao có linh cảm như thế. Thủy đáp tưng tửng. Yến vòng tay ôm chặt bạn hơn. Thứ mùi dịu dịu như thứ mùi mà một năm trước cô đã hít hà đến đầy căng lồng ngực. Mỗi lúc áp đầu vào lưng Hoàng, ngồi xa xe Hoàng để Hoàng đèo đi học hay chở đi ăn đêm, nay lại trở về đê mê và quyến rũ. Mày có chắc là mày muốn đi một mình không? Tối thế này rồi. Thủy lo lắng nhìn Yến, đoạn hỏi đi hỏi lại lúc Yến nhất quyết đòi xuống ở cổng công viên trung tâm. Chắc. Đây là cuộc hẹn của tao, và tao đợi nó một năm nay rồi. Yến mỉm cười. Mày định đi làm kỳ đà cản đường tao à? Con hâm, tao thèm vào. Thủy bĩu môi, cái mặt vênh vênh đầy vẻ bất cần. Cô giúp Yến tháo mũ bảo hiểm ra. Gọi ngay cho tao nếu có chuyện gì nhé. Yến công ừ, cũng chẳng lắc. Cô mỉm cười thay cho lời chào bạn rồi quay lưng bước đi. Những cơn gió thổi tạt vào má Yến lạnh buốt. Lẫn đâu đó trong không khí, có vài hạt nước mưa nhỏ cào vào má cô bỏng rát. Năm ngoái giờ này, trời cũng sắp mưa như thế. Yến bước vội hơn, cô luồn lách qua một con ngõ nhỏ dài, rồi quẹo trái vào một con hẻm. Ở đó, ngay đầu hẻm có một hàng phở đêm rất ngon. Mùi nước phở thịt bò và mùi gà hầm bay lên ngào ngạt làm bụng Yến sôi lên một chút. Đây là món mì ngon nhất thế giới. Yến nhớ là Hoàng đã từng húp xì sụp muỗng nước dùng, suýt xa nói với cô như vậy. Người đầu mà cứ thấy ăn ngon là quên cả bạn gái ngồi kế bên. Cô dùng gì? Tiếng nói nhỏ nhẹ của bà chủ quán cất lên, phá tan luồng suy nghĩ của Yến. Cho cháu hai tô phở gà đi bác. Sao? Cô đi có một mình? Vâng, hai tô bác ạ. Yến ngồi xuống, kéo một cái ghế nữa về phía mình. Bà chủ quán dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn đặt hai tô phở lên bàn. Yến lau đũa và thìa đặt vào một tô và đẩy nó sang ghế bên cạnh cho một người vô hình và cầm thìa nhâm nhi từng hớp nước dùng. Yến nhớ, Hoàng đã xì xụp húp nước dùng như thế và suýt xoa, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thế rồi chuông điện thoại reo, Hoàng bê bát phở húp vội vàng để còn kịp phóng xe máy ra trạm buýt gần đó đón một cậu bạn chí cốt. Hoàng muốn cho Yến gặp mặt người bạn thân nhất của mình thời thơ ấu và cũng muốn khoe với cậu ta về cô bạn gái xinh xắn của mình trong đêm Noel này. Hoàng bước ra khỏi quán phở, miệng cười toe toét. Ông già Noel đi đón người làm chứng cho việc ngỏ lời đây. Hẹn gặp bà già Noel lúc 0 giờ ở cửa nhà thờ nhé. Yến cười như nắc nẻ, vẫy tay tạm biệt Hoàng, rồi thong thả tiếp tục nhâm nhi tô phở. Yến rất tò mò về món quà mà Hoàng sẽ tặng cô, nhưng cô phải đợi đến 0 giờ rồi bước vào nhà thờ cùng Hoàng và người làm chứng tên Dương, bạn thân nhất của Hoàng vừa đi du học về. Cô chưa một lần gặp Dương, cũng chưa biết gì về món quà ngỏ lời của Hoàng, nên cô thấy bồn chồn và hồi hộp quá. Chuông nhà thờ vang lên, Yến cuống cuồng vội vã, đã 0 giờ rồi ư? Mình vô duyên đến lạ, mải ăn quên cả thời gian. Yến lao như bay đến trước cửa nhà thờ. Cửa nhà thờ đã đóng, mọi người đang làm lễ ở bên trong, nhưng không thấy ông già Noel và cậu bạn đâu cả. Yến bồn chồn bấm điện thoại liên tục, chỉ nghe thấy tiếng trả lời mặc định. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Yến thấy bồn chồn đến tột cùng. Ra khỏi cửa thánh đường, Yến tha thẩn trên con đường mà Hoàng vừa phóng xe qua. Phía xa, một đám đông ùn lại, có rất nhiều tiếng ồn và bóng cảnh sát giao thông. Yến bị hút về phía đó. Yến chết lặng đi khi thấy chiếc xe máy của Hoàng tan tành rúm gió giữa lòng đường. Yến đã mất Hoàng mãi mãi chỉ trong một khoảnh khắc. Không còn gì khủng khiếp hơn. Cuộc gặp lúc không giờ đã trở thành cuộc chia ly vĩnh viễn. Yến đứng lặng bên đường, chỗ Hoàng bị tai nạn năm trước. Anh vừa đi đến chỗ này thì một thằng bé lao từ trong nhà ra đường. Nó bị mẹ đánh đòn nên chỉ biết chạy vọt ra tránh làn roi của mẹ. Theo phản xạ, Hoàng vội tránh lái thằng bé. Anh đã lao vào chiếc xe tải ngược chiều. Nước mắt và nước mưa ướt đầm gương mặt, lạnh buốt, nỗi đau chưa hề phai. Yến chẳng biết phải làm gì nữa. Đắm chìm trong những suy nghĩ về Hoàng khiến Yến quên cả thời gian. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân. Vậy là đã không giờ. Yến không vội vã cuống cuồng như năm ngoái, nhưng bước chân vô định vẫn đưa Yến đến trước cửa nhà thờ. Yến lại muộn mất rồi. Cánh cửa nhà thờ đã đóng lại. Mọi người đã vào hết bên trong để làm lễ. Chỉ có cô và Mưa bị bỏ lại ngoài trời. Yến lại muộn mất rồi. Cô nhắm mắt lại, chắp tay cầu Chúa cho linh hồn Hoàng được siêu thoát. Cô thấy một quầng sáng lung linh và Hoàng đứng bên cô từ lúc nào với chú Pikachu màu phấn hồng ngộ nghĩnh trong tay. Yến biết đó chỉ là ảo ảnh, là giấc mơ thôi nên không dám mở mắt để giấc mơ kéo dài thêm nữa. Yến ngửa mặt lên trời, mưa đọng đầy gương mặt của Yến. Nhưng mỗi lúc cô thấy một ấm áp. Và Yến nhận ra không chỉ mình cô bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ khi nghe một giọng nam trầm ấm bên tai. Trời lạnh lắm, cẩn thận kẻo bị cảm đấy bạn ạ. Anh cứ mặc tôi, anh làm gì ở đây vậy? Yến nói và từ từ mở mắt, bước ra khỏi giấc mơ với quầng sáng lung linh để trở về thực tại. Trước mắt cô là một chàng thanh niên vạm vỡ, gương mặt thanh tú và đôi mắt rất buồn. Trên tay là chú Pikachu màu hồng ngộ nghĩnh, hệt như chú Pikachu cô vừa nhìn thấy trên tay Hoàng. Tôi có một cuộc hẹn lúc không giờ, bị bỏ lỡ đã một năm nay rồi. Sao? Cuộc hẹn lúc không giờ? Anh hẹn với... Đúng thế, năm ngoái, bạn tôi đã bị tai nạn lúc đi đón tôi. Tôi đã lỡ mất cuộc hẹn này. Anh là bạn của Hoàng. Vậy bạn là Yến. Còn tôi là Dương. Cùng quê, cùng xóm và cùng lớp với Hoàng từ mẫu giáo đến hết năm lớp 9. Lẽ ra chúng ta đã biết nhau cách đây hơn một năm rồi. Nếu như... Đúng thế, chúng ta cùng chung một nỗi mất mát. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi đến đây. Và tôi vẫn chờ cuộc hẹn này suốt một năm qua Yến ạ. Chẳng lẽ lại như vậy? Yến cũng đã chờ cuộc hẹn này suốt một năm qua. Nhưng cô im lặng không thú nhận điều đó. Dù vậy thì sự có mặt của cô ở đây vào thời khắc này cũng đã đủ nói lên điều đó rồi. Dương trao cho Yến con Pikachu màu hồng ngộ nghĩnh. Hoàng kể với tôi rằng bạn gái cậu ấy yêu màu hồng và rất thích Pikachu. Vì thế, năm ngoái trước khi về nước, tôi đã mua chú Pikachu này ở xứ sở của ông già Noel để làm quà ra mắt. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tôi được Hoàng chọn làm người chứng kiến việc ngỏ lời chính thức của cậu ấy với bạn gái trước thánh đường. Và tôi cứ đứng ở chỗ hẹn cậu ấy đến đón, khư khư ôm cái hộp đựng con Pikachu, chờ cậu ấy cho đến lúc không giờ. Yến và Dương im lặng đứng bên nhau. Cuộc hẹn lúc không giờ, Noel năm nay lại vắng mặt Hoàng. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook,